mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, đệ 1504 chương ngày xưa ân tình chung được đền bù. Lúc này, một cái đại khái có 70 hơn tuổi lão bà chống pháp khí quải trượng. Từ trong đám người đi ra, hướng tới Tố Tân làm thi lễ. Thật là đa tạ vị này thượng tiên, nếu không chúng ta Dạ gia trên dưới đều phải gặp tai họa ngập đầu. Ta kêu Dạ Như Nhân, là Dạ gia đương nhiệm gia chủ, xin hỏi thượng tiên như thế nào xưng hô? Tố Tân nói, a bà nói quá lời, ta bất quá là từ nơi này đi ngang qua, thuận tay vì này, ta kêu Tố Tân, thỉnh thẳng hô tên đó là, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi nhưng nhận thức một cái kêu Dạ Du Tử người. Dạ Du Tử ba chữ vừa ra, mọi người trên mặt biểu tình đều là cả kinh, lẫn nhau nhìn xem, đều tràn ngập ngạc nhiên, nhìn mắt lão bà sau đó lại sôi nổi nhìn về phía Tố Tân. Dạ Như Nhân biểu tình đặc biệt kích động, có chút phần đục hai mắt lập lòe quang mang, hay là Tố Tân thượng tiên nhận được tam thúc, nói xong. Có cảm thấy nói như vậy có chút thật không minh bạch. Vì thế giải thích nói, thật không dám giấu giếm, Dạ Du Tử chính là ta tam thúc công, ở bọn họ kia đồng lứa chung, hắn thiên tư là xuất chúng nhất, bái nhập Luân Hồi Tông, mới 20 tuổi liền ngưng kết kim đan, chính là sau lại nghe nói hắn ngộ ra tân nói, liền rời đi tông môn nơi nơi du lịch, lại sau đó liền không có hắn tin tức. Không biết thượng tiên là ở nơi nào gặp qua tam thúc công, Tố Tân nghe xong. Không nghĩ tới Dạ Du Tử là trước mắt vị này lão nhân tam thúc công. Tính lên cũng là có mấy trăm năm tu luyện a. Chỉ tiếc, Dạ Du Tử như vậy ngút trời chi tư. Cuối cùng bởi vì liên tiếp bị thương tu vi giảm đi mà rơi ở một cái huyết ma âm mưu chung. Thực sự tiếc hận, Tố Tân không có đem Dạ Du Tử sự tình nói ra. Dựa theo nơi này dài nhất lão bà lời nói, Dạ Du Tử cũng là nàng thúc công đồng lứa người, làm này đó hậu bối. Bọn họ nhiều nhất chỉ là nghe nói qua tên này, một phần gia tộc vinh quang mà thôi. Vả lại, Dạ Du Tử tiến vào luân hồi chung, lấy hắn như vậy tạo hóa, nói vậy tất nhiên là một hồi phong vân nhân sinh, này vài thập niên qua đi, đối phương nếu là còn tưởng hồi Dạ gia. Chỉ sợ cũng đã sớm đã trở lại, không có, thiết mình cũng là tưởng một đời, như thế, chính mình liền càng không có đem kia một đoạn chuyện cũ nhắc lại tất yếu. Hiện tại, Tố Tân cũng rốt cuộc đem Dạ Du Tử kia phân ân tình chuyển cho Dạ gia. Lại nhiều năm khúc mắc, trong lòng thật là nói không nên lời vui sướng, rồi sau đó, Tố Tân lại liên tiếp đem Dạ gia nhân thân thượng ôn dịch toàn bộ loại trừ. Chỉ tiếc, có chút nhân tình huống quá mức nghiêm trọng, đã vô lực xoay chuyển trời đất, mặc dù Tố Tân đem này trên người ôn dịch trừ bỏ. Này bản thân nguyên khí cũng bị hao không, trực tiếp tử vong, đem âm đô thành trong ngoài tin tức tổng hợp sau. Mọi người tâm tình đều vô cùng trầm trọng, bi thương, còn có đối tương lai hoảng khủng, nguyên lai, phía trước Dạ gia cấp Dạ Du Nhiên hai người đưa tin phù. Là bọn họ ở hiếp bức hạ gửi đi ra ngoài. Ba ngày trước, Dạ gia đột nhiên tới một cái tu vi cao thâm khó đoán người. Làm lão bà cấp Dạ Du Nhiên bọn họ gửi đi đưa tin phù. Nếu bằng không liền phải làm cho cả Dạ gia trên dưới hơn 1.000 người khoảnh khắc chết. Lúc ấy một phương diện là bách với đối phương uy hiếp. Về phương diện khác, đối phương yêu cầu gửi đi đưa tin phù nội dung giống như cũng không có cái gì không ổn địa phương. Hơn nữa, ở bọn họ tiềm thức chung, Dạ Du Nhiên bọn họ là luân hồi tông người, trở về nói cũng có thể cùng nhau nghĩ cách, kết quả là liền đem tin tức gửi đi ra ngoài. Đãi đưa tin phù phát ra, người nọ lại là trực tiếp liền rời đi, cái này làm cho bọn họ rất là khó hiểu. Chính là không nghĩ tới người nọ mới rời đi không đến một ngày thời gian. Âm đô thành nội liền xuất hiện biến cố. Đầu tiên là một ít bình thường phàm nhân tựa như được rối loạn tâm thần giống nhau. Lang thang không có mục tiêu mà du đãng. Bọn họ lấy pháp thuật kiểm tra cũng không có phát hiện chút nào manh mối. chính là không bao lâu, những cái đó được rối loạn tâm thần người liền bắt đầu vô khác biệt công kích những người khác. Ngay cả những cái đó tu luyện giả, bọn họ cũng dám nhào lên đi cắn xé. Dần dần, những cái đó tu luyện giả cũng dần dần trúng chiêu. Đôi mắt đỏ đậm, mà bọn họ lực phá hoại càng cường đại hơn. Bọn họ ý thức được không thích hợp, tưởng đem trong thành tình huống truyền lại đi ra ngoài. Chính là phát hiện đưa tin phù đã phát không ra đi. Cả tòa thành cũng bị một tòa quỷ dị đại trận bao phủ. Liên tính là bọn họ có thân phận bài cũng vô pháp xuất nhập. Mà phái ra đi người cũng phần lớn trúng chiêu. Vì thế bọn họ liền ở Dạ gia chính mình sáng lập một phương bí cảnh chung. Đem lão tổ tông lưu lại càn khôn trận kích hoạt. Càn khôn trận miễn cưỡng ngăn cản ở bên ngoài ôn dịch lan tràn xâm nhập. Chính là lại đối năng lượng tiêu hao phi thường đại. Mới 5-6 thiên thời gian. Cơ hồ đem toàn bộ của cải đều đào không. Vâng, đương nhiên là tồn trữ trung cao cấp linh thạch bị tiêu hao xong rồi. Bởi vì cái này đại trận chỉ có thể dùng cao cấp linh thạch. Trung cấp linh thạch miễn cưỡng có thể sử dụng, dư lại liền chỉ có thể dùng chính bọn họ linh lực đi chống đỡ. Tuy rằng biết như vậy căn bản nhìn không tới hy vọng. Nhưng là, dựa vào cuối cùng tín nhiệm, có thể nhiều chống đỡ một lát liền sống lâu một hồi. Không nghĩ tới, ở bọn họ mọi người linh lực cơ hồ háo không, chân chính tuyệt vọng thời điểm. Dạ Du Nhiên bọn họ chạy đến, ân, là cái này kêu Tố Tân nữ tán tu đưa bọn họ từ nguy nan trung cứu ra tới. Quả thực chính là toàn bộ Dạ gia đại ân nhân, đối mặt Diệp gia người cảm ơn cùng khách khí, chỉ có Tố Tân trong lòng chỉ nói trong đó nhân quả. Nếu không phải năm đó liền Dạ Du tự đối chính mình thành toàn, nàng căn bản sẽ không nghĩ muốn chuyên môn đến âm đô thành tới. Mặc dù là muốn chu du thế giới này, khả năng cũng không phải hiện tại, Nhàn Thoại thiếu tự, trải qua mọi người thương lượng, cảm thấy lần này sự kiện chỉ sợ cùng Luân Hồi Tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là, này âm đô thành là Luân Hồi Tông phía dưới lớn nhất một tòa tu luyện giả cùng phàm nhân tụ cư chỗ. Chung quanh có rất nhiều tu luyện gia tộc, có thể nói là Luân Hồi Tông máu cung cấp chủ yếu nơi phát ra. Luân Hồi Tông làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Mặc kệ như thế nào, hiện tại nhìn đến Tố Tân có thể loại bỏ những người này trên người ôn dịch. Đều tràn ngập hy vọng, Tố Tân nhìn đại gia chờ đợi ánh mắt, nàng cũng minh bạch đại gia tâm tình cùng ý tưởng. Chỉ là, này âm đô thành cực kỳ rộng lớn, phía trước nàng vòng quanh cả tòa thành thị bay một vòng. Khống chế phi kiếm. Khi tốc hơn 1.000 cây em, cũng bay ước chừng nửa ngày thời gian, như thế rộng lớn phạm vi, nàng liền tính là muốn giúp những người này trên người ôn dịch đều loại trừ rớt. Cũng là hữu tâm vô lực a. Hơn nữa, dứt bỏ cái này không nói, Tố Tân trong lòng lo lắng nhất vẫn là ở phía sau màn thao túng này hết thảy người. Chính mình giải trừ này một bộ phận nhỏ người ôn dịch. Khả năng đối phương hiện tại không nhận thấy được, chính là, phải đối cả tòa thành thị người làm, chỉ sợ nhân gia trực tiếp liền ấn giết qua tới. Tố Tân cũng không phải cái loại này rõ ràng biết rất nguy hiểm. Như cũ sẽ vì người khác sinh mệnh mà đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh người. Nàng sẽ không nói là bởi vì chính mình còn có tiểu đồng bọn nhi linh tinh lấy cớ. Nàng liền gần là bởi vì chính mình, nàng không muốn chết. Chính mình cũng là một cái mệnh, nàng sẽ không biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Cho nên, Tố Tân làm lơ đại gia kia tha thiết chờ đợi ánh mắt. Nàng hiện tại thực lực còn vô pháp thừa nhận như thế trọng chờ mong. Chỉ nói, ta chuyến này mục đích đã là đạt tới, nơi này sự tình viễn siêu ta năng lực có thể đạt được. Cho nên, các vị, cáo từ, hết chương.